Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 142, buổi tối. Góc truyện audio.com. UI ra, đắp đập này. Nghịch phá này, Lindis đánh tôi. Grace và Kilgrot không thương tiếc. Mông tôi sưng to, chắc sắp nổ tới nơi rồi. Grace và Kilgrot thì bị đánh ít hơn tôi nhưng đứa nào đứa nấy cũng nằm dài. Lindis nghiêm giọng, từ giờ còn dám phá nữa không? Dạ không dám cả ba rên gì. Lindis vứt cây roi xuống rồi đi vào trong. Luna quỳ xuống đỡ tôi dậy, anh có sao không? Đau chết đi được ấy, anh vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Mà chẳng hiểu nổi anh luôn. Tự nhiên đắp đập ngăn dòng nước là thế nào? Tôi thở dài, thì lúc nãy anh đã nói với em rồi còn gì? Có một số tên lạ mặt đổ chất độc xuống. Anh ngăn nước lại để xem, anh đúng là ngốc thật mà. Nước suối sinh mệnh có khả năng tự lọc chất độc, anh cần gì phải lo. Mà đắp đập thì liên quan gì, anh đắp để xem nguồn nước ban đầu ở đâu. Thiệt tình, em không hiểu anh nghĩ gì nữa. Tôi hỏi, còn công việc của em thế nào rồi, điều tra được hết rồi. Bọn chúng là thuộc hạ của Vokert, đến đây để thăm dò thông tin về đội bóng The Ranger Club chuẩn bị cho trận chung kết liên khu vực sắp tới. The Ranger Club là đội nào? Luna mặt tay lên trán, anh không nhớ à, thôi được rồi. Anh có nhớ hôm bữa anh rút 4 thẻ đỏ không, nhớ chứ? Anh rút 4 thẻ đỏ khiến đội đó bị xử thua. Đội còn lại thắng chính là The Ranger Club đấy. Tôi đập tay, à nhớ rồi. Anh nhớ được là tốt rồi. Giờ có trận đấu đấy. Mình xem đi, Grace và Kilgrot lết vào phòng. Nhóc ơi nhóc, dùng ma thuật làm dịu vết đau của tụi anh được không? Đau quá, ờ rồi, tôi đứng dậy rồi truyền ma thuật. Lindis nhìn mỏng cơm như vậy mà quất đau không tưởng. Luna mở tivi lên, anh ơi. Trận đấu bắt đầu rồi này, ừ anh biết rồi. Sau khi trị liệu xong, cả bọn cùng ngồi lại xem trận đấu. Grace hỏi, cái này là World Cup hả? Đương nhiên. Hỏi ngu vậy, tính ra hôm qua ông còn ngồi xem luôn đó. Nhưng sao cái này nó lạ lắm? Rõ ràng Pháp ở bảng C, Argentina ở bảng D mà sao lại đá với nhau? Tôi đặt tay lên trán. What the vô vòng loại trực tiếp rồi ba, là sao thằng ngu này? Nghe đây, có phải lúc đầu tại bảng đấu người ta lựa hai đội đầu bảng không? Grace gãi đầu, đúng. Nhưng sao, sẽ có tổng cộng 16 đội được chọn vào vòng 2. Các đội đó sẽ được xếp vào một bảng đấu loại trực tiếp. Ví dụ như này, đội A gặp đội B, đội C gặp đội D, A thắng B, C thắng D thì A và C sẽ gặp nhau ở vòng tiếp theo. Hiểu không, tạm hiểu. Kilgrot hỏi, mấy người bắt đội nào? Tôi bắt Argentina, tôi cũng vậy, Grace nói thêm. Luna cười, ta bắt Pháp, em không chơi nha, tôi bảo. Khi trận đấu mới qua 10 phút thì đã có một quả penalty dành cho đội tuyển Pháp. Trên chấm phạt đền, Antoine Griezmann đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mang về bàn thắng cho đội. Luna thở dài, chán thiệt ủa. Tính ra cô bắt Pháp mà sao cô không vui? Không có gì, tôi đang nghĩ đến việc khác. Vừa lúc này thì có tiếng gõ cửa. Tôi đáp, vào đi, Luna đâu rồi? Zuka hỏi, a đây rồi. Ủa nhóc cũng ở đây hả? Tôi hỏi, có chuyện gì vậy, nhóc không nhớ hả? Hồi chiều anh có bảo là dặn Luna đến trạm xá chăm sóc Chrissy mà. Chết cha quên mất tiêu. Zuka bảo, có thế cũng quên. Nhưng thôi, lúc chiều thì Alice có đến. Cô ấy bảo là sẽ đưa Chrissy đến bệnh viện chất lượng cao hơn để chăm sóc, nếu được vậy thì tốt. Nhưng mà sao, mọi người hỏi. Luna bảo, đúng là gần tới ngày sinh thì phải vào viện. Nhưng ai lại vào viện đến trước cả tháng thế kia, vậy là cô chắc chưa mang thai bao giờ rồi. Zuka đáp, tôi bảo, thôi thôi, nghe nhức cả đầu, gì chứ? Đang thuyết minh hay mà, nhưng để Chrissy một mình như vậy ổn không? Zuka đáp, chắc ổn mà, có Alice bạn thân nên chắc không sao đâu, hy vọng là như vậy, bộ Chrissy là người yêu cũ của anh hả? Luna bất ngờ hỏi. Tôi nghe vậy giật mình. Im lặng một lúc lâu, khi tôi định trả lời thì cô ấy vỗ đùi, tức quá. Pha đó tí nữa là vô rồi, ê, tính ra pha bóng đó là của Argentina luôn đó. Bà nội bắt Pháp mà, thì có sao đâu, Luna xua tay tôi là không bao giờ bênh đội nhà hay là đội khách cả. Tôi vẫn cứ im lặng mà theo dõi trận đấu từ lúc đó. Tính tôi cũng rất là trầm. Thường khi im lặng thì chẳng mấy ai bận tâm nên hiệp 1 đối với tôi nó ngột ngạt thế nào ấy. Gần cuối hiệp 1, Argentina có bàn gỡ do công của Enzo Di Maria. Kress và Kjaergaard gào lên, vô, vô, vô, hai tôi thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Luna quay lại, ủa anh ấy đi đâu vậy? Sau hơn 15 phút, hiệp 2 trận đấu được bắt đầu. Kjaergaard mang vào mấy lon bia cùng với đĩa đổ nhắm. Luna hỏi, ngươi vừa đi đâu vậy, không thấy à, ta đi lấy đồ ăn. Coi đá banh là phải có đồ ăn nó mới đúng là coi đá banh. Vừa đầu hiệp, huấn luyện viên của Argentina đã thay ngay hậu vệ Fazio vào sân. Thay cho Rosso hậu vệ đã phạm lỗi khiến cho Argentina bị phạt đền. Chẳng biết sự thay đổi này có hiệu quả gì hay không. Nhưng phút thứ 48. Từ một quả đá phạt góc hẹp bên phía cánh trái, bóng được câu bổng vào trong, hậu vệ Pháp phá ra đến chân Messi, cầu thủ chủ lực bên phía đội bóng sọc xanh trắng tung một pha ZD. Bóng chạm chân Mercado vô tình trở thành một bàn thắng cho Argentina. Kress với Kjaergaard gào to, ha ha ha, lật kèo, anh hùng đâu rồi, sao anh ấy chưa quay lại nhỉ? Kress bảo, hay, một rồi đó, Luna giơ tay hình số 3 lên, 3. 3 gì, Pháp sẽ dã 3 bàn vào lưới Argentina ngay bây giờ. Kjaergaard cười, thua rồi gáy hạt chờ đi, Luna đứng dậy bước ra ngoài mà hai người có thấy anh hùng ở đâu không? Tôi thấy nó nằm ở ngoài cửa căn cứ đấy. Ra đó mà tìm, Luna nghe vậy liền bước ra ngoài. Nãy giờ tôi nằm dựa vào tường ở ngoài cửa căn cứ lướt điện thoại. Dưới lưng tôi là một chiếc gối bằng rơm. Cô ấy ngồi xuống, anh làm gì ở đây vậy? Ủa có gì hả, sao anh không vô trong kia coi đá banh đi? Ở đây coi một mình làm gì cho buồn? Tôi ngồi dậy, được rồi. Anh vào ý khoan, có điện thoại, alo, đầu dây bên kia là tiếng của Telanus, nhóc ơi, chuyện gì vậy nữ vương? Nhóc đi chơi đi đâu thì ta không quan tâm, nhưng nhớ về trước 10 giờ nha. Mà Luna giải quyết chuyện xong chưa? Tôi cười, rồi rồi. Chắc hôm nay cô ấy sẽ về, à thế thì được. Ngày mai cả đội tập và phân tích chiến thuật của đội tuyển Bỉ. Không có Luna thì không thể làm được. Nhớ nha, về trước 10 giờ đó. Luna định nói gì đó nhưng tôi không quan tâm và bịt miệng cô ấy lại. Chỉ khi Telanus tắt điện thoại thì tôi mới bỏ tay ra anh. Em đã làm xong việc đâu, còn việc gì nữa? Bộ em tính bỏ đội mà đi à, Luna thở dài. Lindis còn phải làm việc dài dài đến khi toàn đội bị LA không? Đến khi đội vô địch thì Lindis còn rất nhiều việc mà một mình cô ấy lo không xuể. Cho nên là em phải không để cô ấy nói thêm. Tôi chen ngang, bộ cả khu rừng trạng vạng không còn ai à, ở nhỉ hương. Tôi đặt tay lên trán rồi vuốt tóc một cái. Luna bảo thôi, vào trong xem bóng tiếp đi. Ở đây xem một mình làm chi anh không vào đâu. Sao lại thế, tôi im lặng không đáp. Luna khoác vai tựa vào người tôi, có chuyện gì làm anh buồn sao, không có gì. Vậy có chuyện gì mà anh cứ ngồi ở đây? Bất chợt Luna nhớ ra một chuyện, từ lúc hỏi về người yêu cũ của anh ấy là anh ấy như vậy. Có khi nào, ngay lập tức, cô hỏi, anh đang giày vò về người yêu cũ à, sao sao em biết, đoán thôi. Người yêu cũ của anh phải là Chrissy không? Tôi đang loạn với những dòng suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Luna lại chèn thêm khiến tôi chỉ muốn đấm vào đầu mấy cái. Nhưng khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng ngay từ đầu, Nagrod mới là người Chrissy yêu. Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi cả. Nghĩ như vậy, tôi bảo, đúng là anh đã giày vò về nó, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Em, hừ, chuyện gì vậy? Tôi thì thầm nhỏ vào tai Luna điều gì đó sướng thật đấy hộc hộc. Luna bú khiến tôi cảm thấy tê dại cả người. lưỡi của cô ấy quấn quanh dương vi ti tôi khiến tôi chỉ biết nằm đó mà tận hưởng vì tôi không tài nào phản kháng nổi, anh thấy thế nào, sướng. Sướng lắm, để em làm mạnh hơn nữa. Tôi búng tay một cái. Lunar cứ mải bú mà không biết rằng tôi đã dùng một chút ma thuật Andorra, ư, sao thế? Hình như có cái gì chọc vào của em. Tôi cười, có cái gì đâu. Em cứ bú tiếp đi. Bú mạnh vào, ư. Nhưng cảm giác này cũng thú vị đấy chứ, Lunar thấy thế bú nhiệt tình hơn nữa. Một lúc sau, tôi chịu hết nổi nữa, anh R.A.M.M. cũng muốn ra mất. A. Tôi thở hồng hộc, Lunar kéo váy lên, ướt hết quần lót của vợ rồi, thế à, cho anh xem với. Tôi đặt Lunar nằm xuống rồi dang hai chân ra đúng thật này, tôi đặt tay lên vũng nước đọng lại trên quần lót. Hít, tôi quyết định cởi quần lót cô ấy ra rồi nằm xuống bú. Lưỡi tôi ngọ nguậy ở bên dưới khiến Lunar bấu chặt vào váy, chóp chép. Tiếng động vẫn xuất hiện đều đều. Tôi dùng đầu lưỡi kéo theo cái khe lên xuống mấy lần rồi chỉ ngọ nguậy ở hột le. Lunar rên rỉ, sướng quá mạnh lên anh ơi, em a. Lunar bắn một dòng nước vào ngực áo tôi. Có vẻ như pha vừa rồi khiến Lunar thèm thuồng hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, cô ấy đòi nện ngay nhưng tôi đâu dễ dãi vậy. Tôi cởi nút áo của Lunar rồi nghịch phú cho đã, nhanh đi mà em ngứa lắm rồi. Nãy giờ cũng đã 5 phút, chắc được rồi, tôi lấy cây hàng đút từ từ vào trong Lunar, khi đã vào tới trong. Tôi bắt đầu nhịp, Lunar nắm chặt lấy tay tôi, âm đo của cô ấy khít thật, nó cứ kẹp chặt lấy dương vi ti của tôi, a anh ơi, sao nào? Thích không, đã quá, tiếp đi anh, mạnh lên nữa đi, có vẻ như cô ấy muốn được nện mạnh hơn nữa, tôi quyết định chơi tới luôn. Thế là tôi dã tới tấp, phát nào phát nấy như búa bổ, mà nói thế thì có hơi quá. Lunar hét lớn, sướng quá. Anh ơi, sướng, nữa này, tôi tiếp tục nhấp thật nhanh. Lunar gào thét trong sung sướng, đến nỗi tôi muốn điếc cả tai. Lunar ngồi dậy, anh chơi em từ phía sau đi, Doggy à, cũng thú vị đấy. Thế rồi Lunar đứng dậy, hai tay chống vào tường đợi tôi. Không để cô ấy chờ lâu, tôi phi thẳng vào và nện tới tấp, nện tới khi mà Lunar không đứng nổi nữa thì tôi mới dừng lại, hộc hộc tôi đưa dương vi ti vào trong miệng Lunar để cô ấy bú. Mặc dù mệt, Lunar vẫn bú rất khỏe, tôi cứ đứng, vừa nghỉ ngơi vừa được sướng, cả hai đứa cứ nện nhau tới tấp đến khi trận bóng gần kết thúc thì mới dừng lại. Lunar chống tay đứng dậy, anh ơi sao vậy, em đuối quá. Anh cõng em về được không? Tôi cười, được thôi, đợi em vô nói chuyện với tên Chris và Kilgrot đã. Thế là Lunar bám tường đi vào trong. Chris thấy Lunar liền than, cô nói đúng. Đội Pháp phô 3 quả trong 10 phút. Mà sao đi lâu thế, chuyện đó để sau đi. Tôi nói này, từ giờ đến khi Telanus trở về. Nhờ các cậu giúp Lindis làm việc đấy. Muốn thưởng gì thì để sau. Kilgrot hét lên, vô, 4, 3 rồi, vô, nghe rõ chưa, Lunar hét lớn, rõ, cách chương.